Thần Điêu Phong Vân, chương 152, Vây Thú Chi Chiến, gocchuyenaudio.com. Vừa xong sân ngoại, Lý Hổ liền nhìn đến Mộ Dung bên trong phủ loạn thành hỏng bét, hạ nhân nơi nơi bôn tàu, nhưng lại bạn tiếng khóc ngăn lại một cái nha hoàn. Lý Hổ vội hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Kia nha hoàn biên khóc biên trả lời, ô, lão gia ở đêm qua phát bệnh, nhân đã muốn không được. Lão gia, Mộ Dung Chiến Thiên, Lý Hổ nghi hoặc nói. Nha hoàn liên tục gật đầu, lập tức ly khai. Nói không nên lời chính mình là nên cao hứng hay là nên tiếc hận, Lý Hổ trên mặt biểu tình lập tức trở nên thực thương tình, theo Mộ Dung Chiến Thiên phòng mà đi, còn chưa tới hắn sân, cũng đã nhìn đến sân ngoại đứng đầy hạ nhân, đều là phục mà quỳ. Nhiễu khai này đó hạ nhân, Lý Hổ hướng bên trong bước nhanh đi đến, mới nhìn đến Mộ Dung Vô Song đang cùng Mộ Dung phủ quản gia nói chuyện. Vô Song, tỷ tại sao có thể như vậy? Lý Hổ la hét nói, thiếu chút nữa vô cùng thân thiết hô Mộ Dung Vô Song kêu Vô Song. Mộ Dung Vô Song trong mắt chính là hàm vài giọt nước mắt, xem Lý Hổ đến đây, nàng lập tức khóc hô. Ca ca ta hắn, đi rồi. Quản gia cũng nói, lão gia là ở canh ba đi, đại phu đến xem qua, là bệnh phát mà tử. Ngạch nén bi thương thuận biến, đừng quá thương tâm. Lý Hổ nhẹ nhàng nói câu, vào phòng Lý. Trong phòng chỉ có mấy người đang, Thượng Quan Châu quỳ sát ở giường tiền, mà Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Giang Yến tắc ghé vào Mộ Dung Chiến Thiên thi thể thượng, chính gào khóc. Nhìn đến bực này tình cảnh, Lý Hổ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đứng ở nơi đó, trên mặt lộ vẻ bi thương. Nhân tử không thể sống lại, đừng quá thương tâm. Gặp chính mình hai cái lão bà khóc chết đi sống lại, Lý Hổ cũng nhìn không được nữa, bước lên phía trước kéo hai người. Lúc này trong phòng đã chỉ còn lại có Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung tỉ muội ba người, hai tỉ muội trở lại nhào vào Lý Hổ trong lòng, khóc càng sâu. Lý Hổ đau lòng, hắn không phải vì Mộ Dung Chiến Thiên tử, mà là nhìn đến chính mình sở yêu ba nữ nhân, nhìn các nàng khóc chết đi sống lại, Lý Hổ rất muốn làm cho các nàng cao hứng đứng lên, nhưng là như vậy chuyện, hắn cũng chỉ có thể làm một cái những người đứng xem, mà hắn lúc này cũng phát hiện Thượng Quan Châu rõ ràng là giả khóc, bởi vì nàng khi thì hồi đầu nhìn trộm xem Lý Hổ, phân không rõ đó là một loại hưng phấn vẫn là một loại không hiểu bi thương, càng hoặc là muốn cùng Mộ Dung lưỡng tỉ muội giống nhau, nhào vào hắn trong lòng khóc lớn một hồi. Mộ Dung Chiến Thiên tử tin tức đã muốn theo Mộ Dung phủ tản đi ra ngoài, là tốt rồi, giống như ôn dịch bình thường, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Giang Nam, đến giữa trưa khi, Mộ Dung phủ đã đến đây rất nhiều Mộ Dung Chiến Thiên bạn bè, quan to quý nhân lại không ít, chính là Công Tôn gia nhân, lại còn không có xuất hiện. Phòng khách Lý, Mộ Dung Vô Song tạm thời cùng Mộ Dung phủ quản gia cùng nhau chiêu đãi người tới, mà Lý Hổ thì tại trấn an Mộ Dung tỉ muội cùng Thượng Quan Châu sau, lập tức cũng làm nổi lên chính mình là Mộ Dung gia con rể trách nhiệm thì phải là xử lý Mộ Dung Chiến Thiên tang sự. Thích gia phúc, ngươi tốc lấy của ta lệnh bài, đi Giang Nam thành chủ nơi đó, cho ta điều binh lại đây. Lý Hổ triệu tập chính mình mang đến mấy chục tinh nhuệ thủ hạ, đối với trong đó một cái đầu mục nói. Thích Gia Phúc là Lý Hổ một tay đề bạt lên, bất luận là võ công vẫn là trí nhớ, hắn đều là này đó thủ hạ chung người nổi bật, hắn càng có thể dễ dàng hiểu được Lý Hổ an bài, hai tay tiếp lệnh bài, một câu cũng chưa hỏi, lập tức ra Mộ Dung phủ. gocchuyenaudio.com, nhìn còn lại này đó thủ hạ, Lý Hổ cất cao giọng nói. Các huynh đệ, trước kia không cho các ngươi ra quá cái gì lực, nhưng là này hai ngày, Mộ Dung phủ nhất định sẽ không thái bình, ta muốn chính là các ngươi, cho ta hảo hảo bảo hộ này người trong phủ, nếu như có nhân dám can đảm lúc này nháo sự, không cần đăng báo, cho ta giết không cần hỏi. Là cần tuân đại nhân khẩu lệnh, chúng ta thề sống chết bảo vệ Mộ Dung phủ. Chúng thủ hạ đồng thời trả lời, kia thanh âm chấn như nổi trống, nhìn mỗi người biểu tình, Lý Hổ cũng yên tâm, có bọn họ ở trong này, chính mình yếu giảm đi rất nhiều tâm. Trở lại Mộ Dung phủ phòng khách, Mộ Dung Vô Song thân phi áo bào trắng, đã là hai mắt đỏ bừng, nàng xem đứng lên thực tiều thủy, này cũng không quái nàng muốn khóc, mà là ở lai khách trước mặt, nàng phải khóc, bằng không chính hắn một làm thệ giả muội muội, đã có thể thật sự làm cho người ta băn khoăn. Vô Song, ngươi đi nghỉ ngơi hội đi, nơi này ta cùng phúc bá đến chiêu đãi là đến nơi. Lý Hổ đi qua đi, nhỏ giọng ở bên người nàng nói. Mộ Dung Vô Song lắc lắc đầu nói. Người không biết những người này, vẫn là ta tại đây hảo điểm, ta không sao. Như thế nào kêu không có việc gì, chẳng lẽ ngươi mệt rồi ngã xuống mới vừa lòng thôi, ngươi xem của ngươi hai mắt đều khóc thành bộ dáng gì nữa, nghe ta, đi nghỉ ngơi, nơi này ta an bài là đến nơi. Lý Hổ cường ngạnh nói, ta, Mộ Dung Vô Song còn muốn nói cái gì, nhìn đến Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự, lập tức đem đến bên miệng trong lời nói lại nuốt trở vào. Mộ Dung phủ duy nhất tối cao tư lịch cũng tối am hiểu quản lý Phúc Bá, bị Lý Hổ kêu lại đây. Phúc Bá, người chiêu đãi những người này khi cho ta lập cái ra, ta xem là người nào đã tới. Lý Hổ lặng lẽ đối hắn nói. Phúc Bá vẻ mặt nghi hoặc nói, những người này đều là giang nam có uy tín danh dự nhân, nếu ta lập danh sách ngươi cũng không nhận thức à, nếu không. Ta cho ngươi giới thiệu, nguồn truyện, truyện phao, VN, nhìn trên mặt hắn biểu tình, Lý Hồ chỉ biết Phúc Bá tưởng sai lầm rồi, hắn nhất định suy nghĩ, chính mình là muốn phía sau, nhiều kết giao điểm ở giang nam có thế lực nhân, thế này mới có thể ổn định Mộ Dung Phù ở giang nam địa vị. Không cần, ngươi liền lập cái danh sách là được, đúng rồi, nếu Công Tôn gia nhân xuất hiện, lập tức thông báo cùng ta. Lý Hồ khoát tay áo, hắn yếu danh sách cũng chính là muốn tìm Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song hỏi một chút, có bao nhiêu nhân hòa Mộ Dung gia có hảo giao tình, có bao nhiêu nhân hòa Mộ Dung gia không tốt, như vậy đối phó đứng lên, cũng có thể một lưới bắt hết. Phúc Bá mang gật gật đầu, hắn sống 50 hơn tuổi, đã sớm luyện liền tốt nhãn lực sống, ở Lý Hồ mang nhiều người như vậy nhập trú Mộ Dung phủ sau, hắn chỉ biết người này không đơn giản, chính là khi đó hắn nói cho Mộ Dung Chiến Thiên, Mộ Dung Chiến Thiên lại một chút không tin. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đã đến trạng vạng, Mộ Dung Chiến Thiên đã bị mặc vào một thân tang phục, xảy ra phòng khách giữa, Mộ Dung tỉ muội cùng Thượng Quan Châu cùng các nàng tiểu cô cùng với này hắn thân thích tất cả đều quỳ sát ở trong phòng, tối nay nên vì thệ giả thủ một đêm linh quan. Đại nhân, Công Tôn gia một ngày cũng không, việc này tình có điểm kỳ quái, A Tích gia Phúc đã theo thành chủ phủ đã trở lại, trước tiên thông báo Lý Hổ sự tình tiến triển, hắn thực thông minh, Lý Hổ làm cho hắn đi làm cái gì? Góc truyện audio.com. Lý Hồ ngồi ở ghế trên, hai mắt lãnh bắn một đạo tinh quang, hừ lạnh nói. Hừ, Công Tôn gia nhất định hội báo thù, cùng với hắn động thủ trước, ta còn không bằng ra tay trước giải quyết điệu hắn. Đại nhân, tưởng đồ Công Tôn gia. Thích gia Phúc vội vàng hỏi, hắn cũng là một cái tướng sĩ, giết người là hắn sứ mệnh, nếu Lý Hồ gật đầu nói là, hắn tuyệt không hội do dự, dẫn người phải đi Công Tôn gia tàn sát một hồi. Không, này có điểm tàn nhẫn không phải, nhưng là ta không nghĩ nhìn đến Công Tôn lão nhân cùng hắn hai cái con còn sống, việc này tình ngươi không cần hỏi đến, chỉ cần cho ta bảo vệ tốt Mộ Dung phủ cũng được. Lý Hổ lắc đầu nói, Thích Gia Phúc gật gật đầu, gặp Lý Hổ không ở mở miệng, hắn lập tức lui đi ra ngoài. Vào đêm, Mộ Dung phủ khôi phục bình tĩnh, nơi nơi đều im ắng, Lý Hồ xem qua Phúc Bá giao cho chính mình danh sách, lập tức tìm đến Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song, làm cho các nàng điểm ra trong đó cùng Mộ Dung gia quan hệ hảo cùng phá hư danh sách, không nghĩ tới hai người chọn lựa đi ra kết quả, làm cho Lý Hồ chấn động. Hôm nay lai khách trăm người, mà trong đó cùng Mộ Dung gia quan hệ tốt thế nhưng chỉ có hơn 10 gia, hơn nữa trích xem như giang nam tiểu thương nhân, mà này bị liệt vào cừu gia cùng không tốt quan hệ danh sách ở giang nam lại đều có chút địa vị, mà Công Tôn gia ở phía trước mấy ngày còn cùng Mộ Dung gia quan hệ tốt lắm, nhưng là hiện tại, đã muốn bị hai nữ nhân liệt vào cuối cùng cừu nhân, bởi vì là bọn hắn, vẫn bức bách Mộ Dung Chiến Thiên, mới khiến cho hắn sớm như vậy từ. Nhìn hai nữ nhân tiểu tụy thả vẻ mặt nước mắt, Lý Hồ cũng đề không dậy nổi cùng các nàng kích tình ý tứ, chỉ phải làm cho các nàng tái hồi phòng khách tiếp tục đi thủ linh quan, Lâm Hướng Anh đám người tắc làm cho Lý Hồ an bài ở tại một gian đại trong phòng, làm cho các nàng cùng nhau nghỉ ngơi cả đêm. Đêm dài, Lý Hồ còn tại chính mình trong phòng tĩnh tọa, bên ngoài im lặng, chỉ có khúc khúc thanh truyền đến, ở Lý Hồ trong tay, là một phen hắc sao đao, đây là hắn theo trong cung mang đến huyền long bảo đao, khả chém sắt như chém bùn, chính là hắn không tốt cũng không hỉ dùng đao, nhưng là tối nay, hắn lấy ra cái chuôi này tùy thân mang theo bảo đao. Hắn hai mắt thủy chung nhìn trước mặt môn, gió đêm gào thét đụng vào một cửa sổ, phát ra xèo xèo thanh âm, mà tại đây khi, ngoài cửa thiểm hại nhân ảnh, Lý Hồ thân hình vừa động, nhân đã đến trước cửa, mở ra môn lập tức thiểm đi ra ngoài. Nhân vừa xong Mộ Dung phủ phòng khách giữ, Lý Hồ chợt nghe đến cách đó không xa Mộ Dung đại môn kia mặt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà ngay sau đó chính là bốn phương tám hướng truyền đến tiếng chém giết, nghe được thanh âm Thượng Quan Châu đám người tất cả đều chạy đi ra. Các ngươi đều trở về tiếp tục thủ linh, ai cũng không hứa đi ra. Lý Hồ bảo đao nắm trong tay kia khí thế lỗi lạc làm cho Thượng Quan Châu này nữ nhân, tất cả đều không có phản bác trong lời nói, thành thật lại đi rồi trở về. Đại nhân, đã an toàn rời đi này hạ nhân, đối phương nhân sổ không rõ, nhưng là võ công lại đều thường thường. Một cái thủ hạ bước nhanh chạy tới, đến Lý Hồ bên người lập tức nói. Lý Hồ khẽ cười một tiếng nói. Hảo, cho ta thả bọn họ tiến vào, một cái cũng không hứa để cho chạy, tốt nhất hỏi hạ bọn họ là ai thủ hạ. Là, người nọ lập tức lại chạy vội đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nhìn nơi này có mười mấy cái thủ hạ ở bảo hộ, Lý Hồ cũng là rất yên tâm, trừ phi đến cái so với chính mình võ công cao hơn nữa cường nhân, bằng không bọn họ tuyệt đối không gây thương tổn Thượng Quan Châu này nữ nhân, mà đồng dạng không lo lắng còn có chính là Lâm Hướng Anh các nàng, trong đó Tôn Dư Hương cùng Quách Phù cùng kia Tiên Tiên, mấy người đều là luyện công phu, cho dù đụng tới này địch tập các nàng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Hết thảy tất cả Lý Hổ trong khống chế, hắn đã sớm dự đoán được tối nay hội không yên ổn, quả nhiên có chút nhân thiếu kiên nhẫn, mà lần này đánh lén Mộ Dung gia nhân, trừ bỏ Công Tôn gia, Lý Hổ rốt cuộc không thể tưởng được là ai, hắn thân hình nhảy, đã theo phòng khách tiền trong viện phi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn bước nhanh mà đi, vừa xong Mộ Dung trước phủ viện, liền nhìn đến chính mình mười mấy cái thủ hạ đang cùng gần trăm cái hắc y nhân gần người đã đấu, nhưng là thực rõ ràng, này đó hắc y nhân võ công thật sự là không được, trăm người quần công mười mấy người, lại ngay cả mười mấy người y biên đều dính không đến đinh điểm. Đây là Lý Hổ ngày thường lý, nghiêm khắc huấn luyện bọn họ hiệu quả, lần này dùng đến điểm thượng, rút đao ra khỏi vỏ Lý Huyền Long bảo đao, Lý Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy vào vòng chiến, chỉ thấy hắn bắn lên thân hình, một phen dài chừng bán trượng bảo đao, đối với một cái hắc y nhân phách chém đi xuống. Kia hắc y nhân xoay người là lúc đã tối muộn, chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang, phù một tiếng trầm đục, kia hắc y nhân ngay cả kêu to cơ hội đều không có, cả người thế nhưng bị chém thành hai nửa. Giết một người, Lý Hổ cũng không do dự, rơi xuống đất khi, bảo đao hoành huy chém đi ra ngoài, ở hắn gần nhất ba cái hắc y nhân, nhất tề cầm kiếm đâm tới, tốc độ là nhanh, lại mau bất quá đột nhiên xuất hiện Lý Hổ, chỉ thấy ba người nửa người trên cùng hạ nửa người, ở trong nháy mắt chia lìa, máu tươi bát phương. Huyết tinh cùng vô hạn sợ hãi, đây là Lý Hổ xuất hiện trường hợp đối với này trăm đến cái hắc y nhân mà nói, này sao xuất hiện nhân, mới là bọn họ tối nay lớn nhất mục tiêu, trốn là tử, không trốn cũng có thể là tử, cho nên bọn họ tất cả đều thay đổi phương hướng, tề hướng Lý Hổ công lại đây. Ha ha, đến vừa lúc đều cho ta tránh ra, ta chính mình đến. Lý Hổ đã lâu không có như vậy thỏa thích đại sát vừa thông suốt, hắn nhất kêu kia mười mấy cái thủ hạ lập tức tản ra, đêm này trăm cái hắc y nhân vây quanh ở trung gian, vây tú chi chiến, vẫn cứ bắt đầu. Khách chương.